Chàng rể siêu cấp, chương 886, Trần Yên Nhiên tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sư phụ lợi hại, những lời này càng làm cho Trần Thiết Tân thêm không cam lòng, hắn vì muốn tìm một vị sư phụ tài, giỏi mà bôn ba bao nhiêu năm, nhưng cũng không thu hoạch được gì, còn Hoàng Kiêu Dũng lại, không cần cố gắng hay trả giá gì, mà cũng có thể được một vị sư phụ giúp hắn ta thuần hóa dị thú. Bảy sao, vì sao thế giới này lại không công bằng như thế? Đúng lúc này, một người hạ nhân vội vàng chạy đến trước mặt hai người, nói: "Lão gia, đại thiếu gia, tiểu thư đã trở lại, đã trở lại, đã trở lại." Hai người sừng sốt, ngay lập tức vội vàng chạy về phía cửa lớn phủ đệ, chỉ thấy Hàn Tam Thiên đang khiêng Trần Yên Nhiên trên vai. Trần Thiết Tân đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, bắt đầu quát lớn nói: "Hàn Tam Thiên, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau thả muội muội của ta xuống. Đồ rác rưởi như ngươi cũng dám chạm vào em gái ta." Hàn Tam Thiên thản nhiên nhìn thoáng qua Trần Thiết Tân, nói: "Cô ta hôn mê, nếu tôi không khiêng cô ta về, chẳng lẽ vốt cô ta ở lại sơn mạch Long Nham sao? Đây cũng không phải là đụng chạm." Trần Thiết Tân không quan tâm được nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, Trần Yên Nhiên không thể nào tiếp xúc thân mật với Hàn Tam Thiên như thế. "Được, nếu ngươi không buông nàng ra, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa." Trần Thiết Tân uy hiếp nói. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, người này luôn mang bộ dạng vênh váo hung hăng, nhưng hắn chỉ là cảnh giới nhị đăng mà thôi, không biết hắn lấy sức mạnh này từ đâu. "Được được được, vậy tôi buông cô ta ra." Hàn Tam Thiên nói xong, ném thẳng Trần Yên Nhiên xuống đất. Trần Thiết Tân thấy thế, vội vàng nâng Trần Yên Nhiên dậy, sau đó lại nói với Hàn Tam Thiên: "Nếu nó xảy ra chuyện gì không may, ngươi cũng đừng mơ mà sống được." Trần Nguyên Hải đi qua Hàn Tam Thiên, hình như trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên chỉ là một nhân vật bình thường trong suốt mà thôi. Xem xét một chút thấy tình trạng thân thể Trần Yên Nhiên cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Nguyên Hải liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi: "Sao lại như thế này?" "Ngất đi thôi." Hàn Tam Thiên nói. "Ta biết là chỉ ngất đi rồi, ta hỏi ngươi là vì sao nó lại bị ngất xỉu." Trần Nguyên Hải lạnh lùng nói: "Tôi cũng không biết, tình huống lúc ấy rất phức tạp, tôi cũng bị hôn mê, chỉ là tôi tỉnh lại sớm hơn cô ta mà thôi." Đây chính là lý do thoái thác mà Hàn Tam Thiên đã nghĩ ra trên đường về, chỉ có như vậy mới có thể tránh được những vấn đề mà bọn họ đặt ra. Dù sao Hoàng Kiêu Dũng thuần hóa dị thú thất tinh, mà khi dị thú thất tinh xuất hiện, Trần Yên Nhiên lại thấy được, nếu như anh không ngắt, chẳng phải là còn phải sáng tác ra một câu chuyện xưa về việc Hoàng Kiêu Dũng thuần hóa dị thú ư? Cách chương